xuyên đến tinh tế thành đan pháp thần. Chương 96, ảo cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad. Tia Camep 210. Đi được nửa tiếng, Châu Thanh vẫn chưa gặp một con yêu thú nào xung quanh. Phần lớn đều là xác yêu thú. Tất cả đều không có tinh hạch. Học viện có quy định, ai làm người nấy ăn. Vì vậy tinh hạch từ yêu thú đều thuộc quyền sở hữu của học viên. Lại đi thêm 10 phút nữa. Lúc này đã gần tới khu vực yêu thú trên bản đồ được ghi chép lại. Từ phía xa Châu Thanh đã nghe thấy tiếng chém giết nhau. Tiếng gào thét của yêu thú. Tiếng ma pháp nổ tung. Tiếng vũ khí. Một khung cảnh hỗn loạn. Các máy bay bay trên không trung liên tục quét những cái xác yêu thú rồi tính điểm. Châu Thanh không đi vào trung tâm trận chiến. Cậu đi ở bên rìa. Liếc mắt nhìn qua có thể thấy hơn 50 đội đang tranh giành nhau chém giết bầy đàn yêu thú cấp 1. Khắp mặt rơi vương vãi xác yêu thú. Cả một khu rừng nhiễm đỏ như vừa có một cơn mưa đỏ chói rơi xuống. Tất cả đều là máu của yêu thú. Châu Thanh thử mở bảng xếp hạng lên xem. Hiện tại đội dẫn đầu có số điểm là 100. 10 đội dẫn đầu đều là những đội Châu Thanh không biết. Đội La Kính và Rhys không thấy đâu. Kể cả Phượng Cương Vũ và Mát, nhóm Châu Thanh băng qua bãi chiến trường. Đi thêm một đoạn lại gặp một bãi chiến trường như vậy. Cứ như vậy đi tầm thêm một tiếng nữa. Các đội cũng dần thưa thớt đi. Xác yêu thú cũng ít đi. Nhưng cũng dần xuất hiện những con yêu thú cấp bậc cao hơn. Trên đường nhóm Châu Thanh có gặp một ba con yêu thú cấp 3. Đương nhiên là cậu không cần phải động tay chân gì. Cậu và Thiên Tử Giật chỉ đứng ở một bên xem hai tiểu bảo bối dễ dàng xử lý ba con yêu thú. Một phần là vì chỉ là ba con cấp 3, hai đứa nhỏ có thể dễ dàng xử lý. Phần còn lại tất nhiên là luyện tập cho hai nhóc luôn. Chờ hai nhóc xử lý xong, lấy tinh hạch, máy bay quét điểm sổ. Điểm số đội Châu Thanh liền có 9 điểm. Chỉ là với số điểm này còn chưa có thấy trên bảng xếp hạng. Châu Thanh tiếp bước đi về phía trước. Đi được vài bước, cậu nghi hoặc quay đầu nhìn Thiên Tử Giật. Khó hiểu hỏi, sao không đi? Đột nhiên Thiên Tử Giật vung một đấm về phía Châu Thanh. Châu Thanh nhanh chóng nhảy lùi về sau. Hồ nghi nhìn Thiên Tử Giật. Anh làm gì thế? Thiên Tử Giật không trả lời cậu. Hắn tiếp tục nâng tay đá chân về phía cậu. Không còn cách nào khác. Châu Thanh không biết rốt cục xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ có thể tránh né đòn tấn công của Thiên Tử Giật. Châu Thanh liếc mắt về phía hai tiểu bảo bối. Phát hiện hình bóng hai nhóc đã biến mất. Mà ba cái xác yêu thú cũng không nhìn thấy đâu. Châu Thanh nhíu mày. Cậu nhìn Thiên Tử Giật trước mặt. Đột nhiên tung một cú đá vào bụng hắn. Thiên Tử Giật trúng một cú của Châu Thanh. Hắn liền bị đá văng đi lăn mấy vòng trên mặt đất. Quần áo mặt trên người cũng bẩn đi. Ngươi không phải là Tử Giật. Châu Thanh lạnh nhạt nhìn. Thiên Tử Giật đang nằm ở dưới đất ôm bụng. Thiên Tử Giật vẫn im lặng. Hắn từ dưới đất đứng lên. Cũng không biết từ đâu lấy ra một thanh kiếm. Hắn vung kiếm chém về phía Châu Thanh. Châu Thanh lấy bảo khí chắn ngang người đỡ lấy. Cậu dùng lực xoay người. Thanh kiếm của Thiên Tử Giật bị trượt đi. Cơ thể hắn bị mất thăng bằng. Kết quả là hắn lại ăn trọn thêm một cú đá của Châu Thanh. Sau cú đá này, Châu Thanh càng thêm chắc chắn kẻ trước mặt này không phải là Thiên Tử Giật. Với Thiên Tử Giật mà nói, hắn có thể dễ dàng né được đòn tấn công của cậu. Hoặc hắn lãnh trọn cú đá đó đi nữa thì cũng không có chật vật như kẻ này. Châu Thanh có một suy nghĩ. Cậu xoay người bỏ chạy. Thế nhưng chạy được nửa phút, cậu lại quay về chỗ cũ. Thiên Tử Giật đang từ từ đứng dậy. Lúc này đây Châu Thanh đã rõ ràng mình gặp phải chuyện gì. Thiên Tử Giật trước mắt này đúng thật không phải là Thiên Tử Giật. Khả năng cao hắn chỉ là một ảo ảnh. Đúng vậy, trong một phút lơ là, đội của cậu đã bị vây trong ảo cảnh. Ở bên ngoài khu vực đội Châu Thanh đứng đang được dựng lên một cái kết giới to lớn. Kết giới chia rẽ bốn người cậu. Châu Thanh một nơi. Thiên Tử Giật một nơi và hai tiểu bảo bối một nơi. Mỗi nơi đều là một ảo cảnh khác nhau. Thiên Tử Giật yên lặng nhìn cảnh đẹp trước mặt. Lúc này xung quanh hắn đều là Châu Thanh, có điều những Châu Thanh này thế mà lại không một mảnh vải che thân. Cái gì cần che đều khoe hết trước mặt hắn. Những Châu Thanh tạo dáng khiêu gợi, miệng dâm dãng mà gọi tên hắn. Một Châu Thanh trong đó đột nhiên nhào về phía Thiên Tử Giật. Thiên Tử Giật nhẹ nhàng lách người. Châu Thanh vô hụt, cả người ngã sấp xuống đất. Bờ mông trắng căng tròn đập thẳng vào mắt Thiên Tử Giật. Sau đó mấy Châu Thanh khác cũng liên tục nhào tới. Thiên Tử Giật không có đánh trả. Hắn nhảy lên một cành cây cao. Từ phía trên nhìn xuống mấy Châu Thanh liên tục khiêu gợi hắn. Lúc này hiệu trưởng đang theo dõi đội Châu Thanh. Ông nhìn thấy Thiên Tử Giật đột nhiên nhảy lên cành cây. Sau đó cúi xuống nhìn mấy hòn đá trên mặt đất. Vẻ mặt lại rất chăm chú thưởng thức. Như là đang xem một cảnh đẹp. Giáo sư Trương bên cạnh nhìn không hiểu mấy hòn đá này có gì đẹp mà Thiên Tử Giật phải chăm chú nhìn như vậy. Mấy hòn đá có gì đặc biệt sao hiệu trưởng? Giáo sư Trương hỏi. Hiệu trưởng lắc đầu. Không có gì đặc biệt. Vậy sao cậu ta cứ nhìn hoài thế? Cậu ta không nhìn hòn đá. Cậu ta đang nhìn cái khác. Chỉ là chúng ta không nhìn thấy. Hiệu trưởng cười. Là ảo cảnh. Giáo sư Trương thốt lên. Ta thật muốn biết cậu ta nhìn thấy gì mà lại chăm chú thưởng thức như vậy. Hiệu trưởng nheo mắt nói. Châu Thanh nhìn Thiên Tử Giật. Trước mặt, hắn mặc trên người bộ quân phục giống như Thiên Tử Giật. Sau khi lãnh chọn cú đá của cậu, dường như Thiên Tử Giật đã bị thương ở đâu đó. Bởi lúc này chuyển động của hắn đã chậm đi nhiều lần. Thiên Tử Giật không sử dụng ma pháp. Hắn chỉ tung ra những cú đánh bình thường. Châu Thanh dễ dàng né tránh đi. Sau đó không chớp mắt thẳng tay chém xuống một đường kiếm sau lưng hắn. Thiên Tử Giật ngã xuống đất rồi bất động. Châu Thanh nhìn kẻ giả mạo nằm trong vũng máu. Cậu nhíu mày rời tầm mắt đi. Đúng lúc này phía sau lưng Châu Thanh phóng tới một hắc hỏa cầu. Châu Thanh nhanh chóng nhảy sang một bên. Cậu xoay người nhìn lại. Từ phía sau gốc cây xuất hiện thêm hai Thiên Tử Giật. Nhưng hai kẻ này khác với các bị cậu chém kia. Thiên Tử Giật bên trái chính là kẻ đã phóng hắc hỏa cầu. Trên tay hắn là thanh kiếm Thiên Tử Giật hay dùng. Hắc hỏa mãnh liệt rực cháy trên lưỡi kiếm. Nhìn kẻ này khiến Châu Thanh nhớ tới hình ảnh Thiên Tử Giật chiến đấu với Lang Mẫu. Thiên Tử Giật bên phải trên tay cũng cầm thanh kiếm. Nhưng thanh kiếm này không hề cháy lên hắc hỏa. Lưỡi kiếm sáng xanh. Châu Thanh chỉ thấy Thiên Tử Giật cầm thanh kiếm này một lần. Đó là lúc hắn thi đấu với khỉ đít đỏ. Tiểu Thanh Thanh. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Châu Thanh nhìn qua. Hình ảnh trước mắt này chỉ muốn Châu Thanh đỏ cả mặt. Những ký ức không nên nhớ lại liên tục gợi lên. Một kẻ giả mạo, Thiên Tử Giật, khác xuất hiện, phần thân trên không một mảnh vải. Phần thân dưới trừ bỏ cái quần lót màu đen ra thì cũng không có cái gì. Hắn nhìn Châu Thanh bằng ánh mắt đầy sủng nịch, cả người hơi ửng đỏ. Một thân mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt lại nhẫn nhịn mà nhìn cậu. Đây là biểu cảm của Thiên Tử Giật chỉ xuất hiện khi hắn lăn giường cùng cậu. Khi mà hắn đi vào bên trong cậu nhưng lại không động vì sợ cậu chưa kịp thích ứng. Mà cái lần gần đây Châu Thanh nhìn thấy vẻ mặt này của hắn chính là ở trên phi thuyền. Nghĩ tới bọn họ vụng trộm ở trên phi thuyền khiến Châu Thanh ngượng chín cả mặt. Cậu thả đại đằng ra. Sau đó dứt khoát hạ lệnh nó đâm xuyên kẻ trước mặt này. Thiên Tử Giật ở trên giường bị đại đằng đâm xuyên tim. Hắn phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống đất. Châu Thanh lệnh đại đằng vứt xác của tên này vào một bụi cây. Xác của Thiên Tử Giật bị cậu chém cậu cũng vứt vào luôn. Không nhìn thấy, lòng cậu liền thoải mái hơn. Cách chương.